Hey everybody, say hi. Say hi. Hello. You don't want to say hi? Careful, Cece, there's a table there. Daddy. She is a hot mess. You have to take a leap of faith in yourself. No matter what it is in life, like take that leap of faith and know that you can do whatever you want to do. I was in a really, really, really bad place, and I got a friend request from Chris on Facebook, and I was like, oh, what the heck, I'm never going to meet him, except 8 years later, we have 2 kids, we live in Colorado, and he's the best thing that has ever happened to me. Không cần nói nhiều nữa đúng không? Bạn nào đang coi cái clip này là biết mình đang nói cái gì. Bữa nay chúng ta sẽ nói về một tên sát nhân đã giết vợ của mình, giết luôn 2 đứa con gái chưa tới 5 tuổi. Người vợ của hắn ta đang mang thai đứa con trai chỉ có khoảng được 15 tuần rồi thôi. Có rất rất là nhiều bạn, theo mình nghĩ ít nhất là khoảng gần cả 50 comment đó, mình nghĩ là nhiều hơn nữa, yêu cầu mình tới căn nhà của Chris để làm một cái video tâm linh. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình á, ít nhất là khoảng 10 năm nữa thì chúng ta mới có thể đến nhà của Chris. Trừ những cái kênh lớn và uy tín của Mỹ nha. Còn những cái kênh như mình, thậm chí là lớn hơn mình mà chuyên về tâm linh đi khám phá thôi thì không có được. Lý do vì sao? 2 năm là một cái khoảng thời gian rất là ngắn để cái người thân có thể là nguôi ngoai được. Để cảnh sát có thể là chấm dứt điều tra, tại vì mình biết là họ còn điều tra về cái chết của Shannon. Thành ra là bây giờ nếu mà vào nhà mà để khám phá tâm linh đó, nó rất là bất lịch sự, rất là không tôn trọng người nạn nhân cũng như người thân của nạn nhân. Nhưng mà vì nhiều bạn yêu cầu quá, thành ra Forbes phải làm một cái video clip riêng. Và cái video này á, nói về cái kinh nghiệm sống của Forbes lẫn những cái yếu tố tâm lý mà Forbes đã học hỏi được, cũng như là coi online về Chris mới đúc kết được. Thành ra là trong lúc mà Phong nói về cái phần tiểu sử của Chris, về câu chuyện hay là về phần tâm lý có gì sai, thì mong mọi người bỏ qua cho, tại vì đây chỉ là cái phần suy nghĩ của mình mà thôi. Thì không để mọi người đợi lâu nữa, mình sẽ đi vào câu chuyện luôn. Thì mình xin nói sơ sơ về tiểu sử của hai vợ chồng, cũng như việc làm, gia đình, con cái, để cho bạn nào chưa biết thì biết rõ hơn. Thì Chris Ward á, khoảng 33 tuổi trong lúc gây án. Vợ của anh ta là Shannon Ward là khoảng 34 tuổi. Hai người có hai cô con gái, Bella 4 tuổi và Celeste là 3 tuổi. Người vợ anh ta đang mang thai một đứa con trai khoảng 15 tuần. Thì tổng cộng là trong tương lai là gia đình có 5 người, và mức lương của hai vợ chồng là làm khoảng gần 100.000, là khoảng 95.000 gì đó, theo mình nhớ. Chris là khoảng 60, 61, 62, còn vợ là khoảng 30. Vợ anh ta làm tại một bệnh viện cho trẻ em với cái chức vụ là bắt phone. Sau đó cô ta chuyển qua bán một cái loại thực phẩm dinh dưỡng của một công ty nó gọi là giống như đa cấp gì đó, nó là Level, hay là mình đã sai cái từ này. Đây là sơ sơ về cái cuộc sống của hai vợ chồng. À, ngoài ra thì hai vợ chồng khai bankruptcy vào năm 2015. Hai vợ chồng sau đó nợ tới 70.000, và cái số tiền nợ này nó còn nó còn đến lúc mà Chris giết vợ mình. Thì mình xin rút gọn lại là 5 tuần nha, tại vì đối với mình á thì cái 5 tuần này á, nó rất là quan trọng cho cái sự thay đổi tính cách của con người Chris. Cái thời điểm mà chấn động tâm lý của Chris nhiều nhất thì năm 2018 á, Chris có gặp một người phụ nữ tên là Nicole Kessinger, khoảng 30 tuổi. Hai người đã text với nhau rất là nhiều với cái mức là quan hệ bạn bè. Cho tới tháng 6 năm 2018, hai người bắt đầu có những cái tin nhắn thân mật và lén lút. Thì cảnh sát không biết là không điều tra được là tháng 6 năm 2018 á, hai người có đi chơi với nhau chưa thì cảnh sát không biết, nhưng mà chỉ biết là hai người đã có nhiều tin nhắn tình cảm lén lút với nhau mà thôi, tức là trên mức bạn bè rất là nhiều. Tháng 7 năm 2018 thì Shannon bất ngờ cảm thấy có một cái gì đó với chồng của mình. Thì cô ta nhắn với chồng của mình và mong muốn là hai người có thể xây dựng, bắt đầu lại một cái tình cảm mới, và cô ta sẽ sửa sai nếu cô ta có làm sai điều gì đó trong quá khứ. Tháng 7 năm 2018 thì Kessinger bắt đầu chụp hình và gửi cho Chris những cái tấm hình cực kỳ nóng bỏng về cơ thể của cô ta. Có thể nói là trong cái khoảng thời gian này, cái tâm lý của Chris biến động dữ dội, nó tạo ra hai cái đường thẳng song song. Tuy nhiên là hai cái cảm giác trái ngược, mãnh liệt với người tình và đi xuống với vợ mình, nhưng mà hai cái đường này đi song song với nhau. Tháng 7 ngày 24 thì cảnh sát điều tra được là Kessinger đã có tìm một cái từ khóa: liệu đàn ông có bỏ vợ khi có người tình hay không. Tháng 7 ngày 30 thì Chris bắt đầu viết thư tình cho Kessinger, chứng tỏ là lúc này anh ta bắt đầu trẻ lại với một người mà khoảng 33 tuổi có hai đứa con. Thì nếu mình như bây giờ mình khoảng 31 tuổi, mình sẽ không làm điều này. Có thể nói là Chris đang hồi sinh lại. Tháng 7 ngày 31 tới tháng 8 ngày 4, hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau dữ dội. Có thể nói là cái mức cãi nhau này nó đã lên tới cái mức đỉnh điểm, có thể là giọt nước tràn ly bất cứ lúc nào. Tháng 8 ngày 4 cùng thời điểm luôn thì Kessinger lên online và cô ta tìm kiếm từ khóa là áo cưới, wedding dress. Ngoài ra cô ta còn tìm một cái từ khóa nó hơi nhạy cảm, tức là anal sex, tức là quan hệ qua đường hậu môn đó các bạn. Cô này thật sự hơi bình hoảng tí xíu. Bất ngờ tháng 8 ngày 9 thì Shannon nhắn với bạn mình là cô ta và chồng là Chris Ward á, hai người đã có một cái cuộc nói chuyện cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ tốt đẹp. Tốt đẹp nhất trong 5 tuần trước đó. Có thể nói là cái linh cảm của Shannon rất là tốt. Và cô ta đã kể cái câu chuyện này cho bản thân của mình nghe. Đây là cái mấu chốt của câu chuyện. Tháng 8, ngày 12, cô ta nhắn tin với bạn của mình và nói rằng là sẽ cố gắng để xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp của hai vợ chồng. Tuy nhiên tháng 8, ngày 11, một ngày trước đó thì Chris với lại Kessinger hai người cùng đi xem bóng chày là baseball. Sau đó hình như là có vào khách sạn. Mình xin nhắc thêm một cái chi tiết nữa là trong lúc này là tuần thứ 15 mang thai của Shannon, người vợ chính thức của Chris. Tháng 8 ngày 13 năm 2020, cuộc thảm sát bắt đầu. Thì Shannon á, đi về nhà khoảng 2 giờ sáng sau một cái chuyến đi du lịch về việc làm. Thì sau đó hai người đã quan hệ tình dục với nhau sau 2 giờ sáng. Trong cái chi tiết này mình có thể nhận được á, là Shannon rất là yêu chồng. Tại vì một người phụ nữ mà mang bầu, chiều chồng, chứng tỏ cô ta cực kỳ yêu chồng của mình. Và Chris cũng là một người khá bệnh hoạn, tại vì sau đó anh ta sẽ giết vợ mình. Thì sau đó thì anh ta ngủ dậy khoảng vài tiếng sau, hai người có một cái cuộc nói chuyện. Shannon hăm dọa rằng nếu Chris bỏ vợ mình thì Shannon sẽ không cho anh ta gặp hai đứa con gái nữa. Chris lúc này mới tức giận bóp cổ vợ mình cho đến chết. Bất ngờ một trong hai đứa con gái đã thấy cảnh tượng đó. Vì cha mẹ chắc là cãi nhau ồn quá thì một trong hai đứa thấy cảnh tượng đó. Sau khi mà thấy mẹ mình chết á, hai đứa con gái này bắt đầu hoảng loạn. Thì Chris tống xác của vợ mình vào trong chiếc xe truck, rồi lôi hai đứa con đi theo, chạy trên một con đường cao tốc khoảng 45 phút tới nơi Chris làm việc, rồi quan sát của vợ mình trên một bãi đất hoang. Hắn ta dùng một cái khăn quấn đầu con gái của mình cho đến khi con gái của mình chết đi và quăng vào một cái hố dậu, tức là oil container đó. Mình sẽ để cái tấm hình trong đó. Đứa con gái duy nhất á, mà chống cự được á, đó là Bella. Thì Bella đã khóc lóc và xin Chris tha mạng. Và thậm chí là Bella còn tấn công lại Chris nữa. Bella hình như là đứa con gái thứ hai còn rất là nhỏ. Có thể là lúc đó Bella còn quá nhỏ để biết sống chết là gì. Có lẽ là có một cái cảm giác, có một cái bản năng con người muốn được sống, thành ra mới tấn công lại cha của mình. Nói đến khúc này thì mình rất là buồn các bạn, tại vì bản thân mình có hai người con nữa. Sau đó thì hắn ta cũng không tha cho con gái của mình, cũng siết, cũng quấn khăn cho con gái mình tới chết luôn, và quăng con gái mình vào hố dậu. Tháng 8 ngày 16 thì Chris bị bắt bởi sự trợ giúp của hàng xóm và bạn của Shannon. Trước đó đó thì khoảng tháng 8 ngày 14, 15 gì đó thì Chris có lên đài truyền hình nói là cầu xin Thượng Đế giúp đỡ, rồi con hay quay lại, rồi không muốn vợ chết, rồi rất là thương vợ này kia. Thì bạn nào mà coi những cái video đó phân tích cái sự dối trá của Chris là đã biết rồi, mình không nói cái vấn đề đó nữa. Heard from Shanann since she left for work this morning because I can't get a hold of her. I called, I texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are right in the front door. If anyone's inside, make yourself known. Is there a key code, Sammy, to open the garage from the outside? What is it? His mom's gonna get it. Okay. Hey, Chris, Officer Coonrod for the police department. Pretty good. So, do you have any idea where your wife is? Yeah, I mean, I don't see anything out of place. I'm not hearing kids. I'm not hearing anything. The neighbor has a camera system. Mm-hmm. Scott, how you doing? How's it going? So this is the only vehicle she would have? Only one that, yeah. She would drive? Okay. Any friends she would be hanging out with? I mean, I know, I guess her Amanda, her parents are out of state. Across country, North Carolina. Oh. Yeah, so that's not happening. All the girls blankies are gone. Their blankies they sleep with, they don't leave anywhere without them. Good. Nothing else appears to be missing though, just no, stuff you'd take for a quick trip. Officer was this morning, she said she's gonna take the kids to a friend's house and then she asked where she was gonna be. And then I've texted her today and never heard anything. But cars cars that are cars right. that are here. Unless somebody came and picked her up. But the people that I know, nobody's heard from her, nobody's seen her. Right. What's that? Nothing on there. You just have my camera. Truck up lay down. I loaded my stuff up in my coolers, my water jugs, my book bag, my computers, some of the tools that I have in the toolbox. I knew I was going to have to do some pumping unit rubbers today. That's why I was out so far. Is this on continually yep. recording? Yep. Well, it's not. Is it motion or is it? Event. Okay, so it's motion. Any motion event that happens, I got. But I get cars driving from this street. And this is him at 517. My detective just showed up. So he'll probably want to talk to you. He'd probably, like I said, he might have you call at the bank and see if there's any kind of activity. Because if there is any sort of action out there, his cameras, I would have got it. We had issues the other week when people were kind of stealing stuff out of like garages and stuff like that. And I have park my truck. I have your park right here. Yeah. So someone, see if I can see happened. Where someone tried to jimmy with a flathead screwdriver over there, and it was just like. But if any action would have happened, any cars or anything left your house, I would have. It would have been like right in that area. It should have picked. Oh, it'll pick up anything coming down the street this way. You don't want that trigger there too? Oh yeah. Okay. All right. Appreciate your time. Yeah, no problem. Thanks. Hopefully something comes up here. Yeah. But if you just want to go talk to him, I'm going to get his info real quick. No. Chris Watts, WATTS. What's going on right now around your house? Right now, it's got K-9 units, the sheriff's department. Everybody's like they're doing their best right now to figure out like if they can get a scent. She came home from the airport 2 a.m. and I left around 5:15. She was still here, and like about 12:10. And that afternoon, her friend Nicole showed up at the door. Like, I had texted Shanann a few times that day, called her, say, you know. But she never got back to me, but she wasn't getting back to any of her people as well. And that's what really concerned a lot of people, is, like, if she's not getting back to her. Like, if she doesn't get back to me, that's fine. Like, she gets busy during the day. But she didn't get back to her people, which was very concerning. And Nicole called me when she was at the door, walked in the house, and nothing has vanished. Nothing was here. I mean, she wasn't here. The kids weren't here. Nobody was here. I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But, I mean, could she have been? Could she have just taken off? I don't know. But if somebody has her and they're not safe, like, I want them back now. Like, that's what's in my head. Like, if they're safe right now, they're going to come back. But if they're not safe right now, that's the not knowing part. Like, if they're not safe. Last night, I had every light in the house on. I was hoping that I would just get just ran over by the kids running in the door and just like barrel rushing me, but it didn't happen. And it was just a traumatic night trying to be here. The kids are my life. I mean, those smiles light up my life when they usually eat dinner. It was just like, I miss them. Like, I mean, I miss telling them, hey, you gotta eat that or you're not gonna get your dessert, you know? And just like, you're not gonna get your snack after. I miss that. It was tearing me apart last night. That's why last night was just horrible. I couldn't do it. I want everybody to just come home. Like, wherever they're at, come home. I just want them back. I just want them to come back. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this has got to stop. Like, somebody has to come forward. You spoke to her family. Bây giờ mình xin phân tích cái con người của Chris trước khi gây án và trong khi gây án nha. Tức là trong 5 tuần đó thì mình nói Chris là con người có 3 cái khuyết điểm mà bất cứ người nào cũng có hết. Nhưng mà với hắn ta thì 3 khuyết điểm này là tột độ luôn. Thứ nhất là ích kỷ, quan trọng là ích kỷ. Thứ hai là biến thái nhân cách hoặc là đa nhân cách. Thứ ba là nghiện ngập một cái cảm giác gì đó. Thì bây giờ mình xin phân tích về cái vấn đề là ích kỷ trước. Trong lúc mình phân tích đó, thì mình không muốn đưa Shannon vào, thì cô ta đã mất rồi, cô ta là một nạn nhân mà thôi. Các bạn có thể thấy là với mức lương của một người 65.000 mà mua một căn nhà $400.000 và với cái mức chi dùng một tháng là 4.900, nhưng mà vẫn ráng để sống với cái mức sống đó, thì có thể thôi, Chris là một con người sống rất là bên ngoài, cực kỳ bên ngoài. Bên ngoài ở đây khác với xe xua. Xe xua mua đồ hiệu mặc là khác nha. Những người xe xua chưa chắc là ích kỷ. Để mình nói rõ hơn cho các bạn hiểu, Chris có hai đứa con và sắp có một đứa con ra đời với cái mức lương không cao, và lúc nào sống cũng ngập nợ, khó khăn. Nhưng mà anh ta có một cái thân hình rất là đẹp, rất là săn chắc. Và nói thiệt luôn, đối với mình có hai đứa con thôi mà có được một cái thân hình rất là săn chắc như vậy đòi hỏi một cái thời gian tập luyện rất là kiên trì. Nhưng mà Chris làm được. Anh ta rất là chú trọng và chăm sóc cho bản thân của mình. Đó là dấu hiệu của một con người cực kỳ ích kỷ. Những người ích kỷ thường thường là rất lo cho bản thân của mình, lo cho sức khỏe cơ thể của mình, lo mong những cái gì tốt nhất cho mình. Thì đó là cái dấu hiệu của một con người ích kỷ. Thì khi mà anh ta giết vợ của mình á, nó xảy ra hai cái trường hợp. Mình xin phân tích trường hợp đầu tiên là ích kỷ. Các bạn biết là tháng 8 ngày 9 là Chris đã có một cuộc nói chuyện rất tốt với vợ mình, chứng tỏ là anh ta còn một chút yêu vợ mình. Rồi sau đó hai người có quan hệ tình dục với nhau. Thì khi một người đàn ông mà không còn yêu một người phụ nữ nữa, hoặc là không có ham muốn, mà đằng này là một người phụ nữ mang bầu, thì cái vấn đề quan hệ nó rất là khó các bạn, mình nói thiệt luôn. Nhưng mà Chris vẫn sẵn sàng, chứng tỏ là anh ta còn một chút tình cảm với vợ mình. Thì cái vấn đề anh ta giết vợ mình á, mình chưa nói vấn đề tức giận ở đây nha. Thực sự anh ta có quyền bỏ vợ mình đi, cũng như Shannon nói là nếu mà Chris bỏ cô ta thì Chris sẽ không gặp hai đứa con nữa. Chris có thể là bỏ con của mình mà, đâu cần phải giết vợ với con chi, đúng không? Mất thời gian vậy, mệt vậy. Nhưng mà có thể là Chris không muốn vợ mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì anh ta là người ích kỷ. Anh ta muốn ra đi nhưng lại không muốn ai tốt hơn mình. Thành ra anh ta phải giết vợ mình, đó là cách tốt nhất. Nhưng mà cái đó chỉ một phần thôi. Còn cái thứ hai nữa, cái thứ hai đó, nó dính luôn hai cái trường hợp. Đó là đa nhân cách, là biến thái nhân cách một cái luôn đó. Và cái sự ham muốn cảm giác. Có nhiều người nói rằng là Chris chắc chắn là ngoại tình rất là nhiều. Nhưng mà mình cảm thấy không, đây là lần đầu tiên Chris ngoại tình. Tại vì sao? Nếu mà Chris ngoại tình rất là nhiều rồi, anh ta không có dại để giết vợ mình. Tại vì cảm giác đó anh ta có nhiều rồi, đâu có dại mà điên khùng vậy đâu. Đây là lần đầu tiên theo mình nghĩ là Chris mới thật sự là ngoại tình với vợ mình. Trước đó thì anh ta là một người sống theo mình nghĩ là khá là có nhiều bí mật, có nhiều ham muốn trong lòng nhưng mà không có nói ra, không có thể hiện được. Thì Ken Singer đã cho anh ta có một cái cảm giác cực kỳ đặc biệt, và anh ta cũng thừa nhận là anh ta yêu Ken Singer nhất. Cho anh ta có một cái cảm giác mà có lẽ anh ta không ngờ anh ta có được, và anh ta nghĩ anh ta sẽ không bao giờ có được. Đặc biệt cái cảm giác đó là cảm giác mà anh ta mong muốn trong cái giấc mơ của mình, và cuối cùng nó có được. Anh ta quá bất ngờ đi, anh ta mới chìm sâu vào cảm giác. Giống như các bạn mong muốn một cái gì nó thành hiện thực vậy đó. Các bạn không có học mà trước mắt các bạn luôn, các bạn không muốn mất nó. Nói trắng ra, điều này xảy ra với rất là nhiều anh về Việt Nam gặp những phụ nữ đẹp, hoặc là những anh mà gặp phụ nữ đẹp luôn, mà người phụ nữ tấn công mình, mà đặc biệt cái người phụ nữ đó là cái loại phụ nữ mình ham muốn. Thì có nhiều anh đã về nhà bỏ vợ bỏ con, đúng không? Rồi chửi vợ chửi con luôn, rồi gây lộn vợ con. Đó, thì cái trường hợp của Chris nó cũng như vậy. Nhưng mà có điều là nó đẩy Chris đi xa hơn, tại vì anh ta là người đa nhân cách. Cái nhân cách thứ hai của Chris đó, nó mới xuất hiện. Thì cái nhân cách thứ hai này á, nó thôi thúc Chris phải có được những gì mình muốn. Anh ta nhắm mắt lại thì anh ta thấy giấc mơ thành hiện thực. Anh ta mở mắt ra thì hiện thực quá phũ phàng. Thì vợ của Chris là một cái gì đó đã cản đường anh ta, hay làm cho cuộc sống của anh ta bệ rạc từ rất là lâu. Nhưng mà nó chưa có bộc lộ đến cái 5 tuần này. Và anh ta trong lúc tức giận, đa nhân cách, ích kỷ và thèm muốn cảm giác đã bóp cổ vợ mình và giết vợ mình. Thì một trong hai đứa con gái xuất hiện. Lúc này cái tính tình ích kỷ nó mới bộc lộ mạnh mẽ và nó hòa quyện vào cái nhân cách thứ hai. Nếu mà anh ta để con gái của anh ta sống thì cảnh sát sẽ biết và cuộc đời của Chris coi như là xong, không còn Kessinger nữa, đúng không? Mà nếu anh ta giết con gái của anh ta thì anh ta sẽ bảo toàn được cái mạng sống của mình. Thì cái vai trò của Kessinger lúc này không quan trọng. Một là mình chết, hai con mình chết. Có nhiều người nói là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà đến cái mức đường phải sống chết á, bất ngờ đã xảy ra. Người cha đã chọn cái mạng sống của mình chứ không phải là mạng sống của hai đứa con. Tại vì anh ta muốn được sống. Và hình như điều này anh ta cũng đã thừa nhận luôn, mình có độc. Vậy cách tốt nhất là để giữ mạng sống của Chris là anh ta phải giết hai đứa con gái của mình. Điều này á, nó đẩy qua cái phần thứ hai, đó là phần đa nhân cách. Các bạn biết khoa học chứng minh rằng á, dù bạn tức giận ai cỡ nào đi chăng nữa, với mức độ là cho phép nha, tại vì cái mức độ của Chris là cho phép được, Chris chỉ có gây gổ với vợ mình thôi, trong vòng 45 phút nếu bạn lái xe thì có thể cái sự giận dữ của bạn, cái mức độ nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Nhưng mà trong 45 phút lái xe đó, cái mức độ điên khùng của Chris nó không có giảm, nó rất là tăng, rất là cao, cực kỳ cao luôn. Thành ra anh ta không có một chút gì gọi là buồn khổ, đau đớn để tha cho con của mình. Có thể thấy là cái mức độ điên khùng nó rất là cao, tại vì anh ta đã bị cái nhân cách thứ hai nó khống chế. Và từ đó cái nhân cách thứ hai nó chiếm luôn con người của Chris. Vì sao mình nói như vậy? Anh ta bị bắt vào tháng 8 ngày 16 bởi cái sự tinh vi của người bạn và cái sự giúp đỡ của người hàng xóm. Có nhiều người nói rằng là anh ta đã tính toán trước từ rất là lâu, nhưng mà theo mình thì anh ta có thể tính toán trước nhưng mà cũng không có thể tính toán trước. Tại vì đa nhân cách mà. Người đa nhân cách là họ sống theo cái môi trường làm cái nhân cách họ đi theo, chứ họ không có diễn kịch. Tại vì khi mà anh ta giết người, anh ta đã gây rất là nhiều sợ hở. Lên đài truyền hình TV có nhiều người bóc phốt anh ta rằng nếu mà anh ta đau đớn về cái chết của con mình, xin lỗi các bạn, là sự mất tích của con mình, thì anh ta phải có cái sự biểu cảm khóc lóc lo lắng. Nhưng mà đằng này anh ta rất là bình thường, tại vì anh ta không biết diễn kịch. Anh ta không hề biết diễn kịch. Cái đó là cái nhân cách thứ hai của anh ta. Mình đã nói rồi, những người mà sống theo nhân cách họ không có diễn. Nếu mà tội phạm chỉ có một nhân cách, tức là sau khi giết người rồi, trước đó phải tính toán, sau khi giết phải diễn kịch. Đằng này Chris không có diễn kịch, sống theo cái nhân cách. Anh ta hở cái sườn đó, những cái câu nói quá hời hợt đi, những cái chi tiết dễ cho người ta nghi rằng anh ta là kẻ giết người. Dĩ nhiên là anh ta cũng có chối tội, cũng có điêu ngoa, nhưng mà cái điêu ngoa của anh ta không bằng một người tội phạm chuyên nghiệp. Tại vì những người tội phạm chuyên nghiệp là có tính toán rất là kỹ. Trước đó là Chris chưa bao giờ gây một cái tội phạm nào, chưa gây một cái tội án nào, thì chứng tỏ anh ta là một người không hề có kinh nghiệm làm những chuyện phạm pháp. Mà cái chuyện này là xuất phát từ cái nhân cách thứ hai và cái sự ích kỷ cũng như cái sự thèm muốn cái cảm giác mà Kessinger đã tạo ra, khiến cho anh ta bị điên loạn mà thôi. Từ đó anh ta đã giết vợ và hai đứa con, cũng như đứa con 15 tuần của mình chưa ra đời. Thì đây chỉ là một cái suy nghĩ nhỏ của Fox. Có nhiều người nói rằng là Kessinger có liên quan đến cái vụ án này. Cô ta đã thúc đẩy Chris. Thì theo mình nghĩ là dù đúng hay sai thì cái cảm giác của mình cũng đúng nữa. Cái sự thèm muốn cũng đúng nữa. Tại vì phải có thèm muốn một cái cảm giác với Kessinger mà Chris chưa bao giờ có được trong cuộc đời, thì mới khiến Kessinger lợi dụng anh ta. Mình không biết là trong tương lai này cái vụ án này sẽ ra sao. Bây giờ là Chris đã bị bắt các bạn nha, chung thân rồi, vẫn chưa bị tử hình. Tại vì người thân của Shannon nói rằng là họ không muốn làm như vậy. Thành ra là cái vụ án này là đã xong. Về mặt pháp lý giấy tờ là Chris đã bị bắt và Kessinger là vô tội. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết là liệu FBI có điều tra đằng sau hay không. Tại có rất là nhiều kênh YouTube đã nói rằng là Kessinger ít nhiều có dính líu. Và họ đưa ra nhiều cái bằng chứng rằng là Kessinger đã ở trong nhà lúc đó. À, ngoài ra mình cũng muốn chia sẻ các bạn thêm một cái này nè, là Ken Singer đã có tìm một từ khóa về một người phụ nữ đã dụ dỗ chồng của một người khác để giết vợ của ông ta để lấy tài sản. Thì cái câu chuyện đó tên là cái người đàn ông đó tên là Scott Peterson và người phụ nữ là tên Amber. Là cái cô Amber này đã dụ ông Scott giết vợ của mình để chiếm tài sản là đưa cho Amber, đại loại là như vậy. Thì nó mở ra nhiều cái tình tiết rất là nghi ngờ về Ken Singer. Nhưng mà đó là cái mà những YouTuber khác đã nói các bạn rồi. Hôm nay Forbes chỉ nói về cái động cơ của Chris trước và trong lúc gây án mà thôi. Đây là suy nghĩ của Forbes. Nếu các bạn thấy Forbes đã sai thì cứ comment ở dưới. Hoặc là thấy đúng cứ comment ở dưới. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở một cái video clip khác đúng chủ đề thám hiểm tâm linh. Chào mọi người.